Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, huyết dịch nghiệm chứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Ở Hạ Vũ ấm áp trong ngực Lâm Đình Hàm, ánh mắt vậy lộ vẻ được khá là quái dị, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Những thứ này đều là thật sao? Đừng nghe hắn nói bậy, ta mới chưa từng làm đâu. Ta khi còn bé khôn khéo nghe lời rất, cả ngày ở bên trong nhà sao chép văn thư, ngươi không cảm giác được. Ta toàn thân thấu phát một cổ tử cuốn sách khí sao? Hạ Vũ mặt không đỏ không thở mạnh lên tiếng chối, hàm răng trắng noãn âm thầm ma sát, nhìn về thanh niên tóc trắng ánh mắt hết sức không tốt. Nếu là có thể đánh thắng được hắn, Hạ Vũ bảo đảm sẽ đánh hắn tới cha mẹ đều là biết hắn. Rồi sau đó những thứ này tổ trưởng đều là trong lòng ngầm tối tăm cảnh giác. Đối với diện mạo thanh tú Hạ Vũ, không dám coi thường nữa. Dẫu sao Vô Lương lão kia hàng tự tay mang ra ngoài học trò, tuyệt đối từ mang bụng hắc thuộc tính, không cẩn thận liền được bị bẫy. Năm đó bọn họ những người này đều ăn qua Vô Lương cái này lão hàng thua thiệt, bao gồm sắc mặt hơi đen lá gấu, uy nghiêm quát lên, tốt lắm, chuyện này không đề cập nữa, tiểu Vũ ngươi tới đây một chút, chúng ta cuối cùng là một chuyện nhỏ tình. Chuyện gì à? Hạ Vũ đứng dậy, nhìn cái này lưng hùng vai gấu nam tử, ở trước mặt hắn có chút chột dạ. Thật sự là hắn to lớn thân hình, mang đến cho mình mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Cứ việc hắn thu liễm mình hơi thở, Hạ Vũ như cũ cảm giác được nhàn nhạt bàng bạc uy thế. Lá gấu nhưng là thận trọng nắm tay thân vào trong ngực, móc ra một bàn tay lớn đá màu trắng, ở giữa hơi lõm xuống, không biết có ích lợi gì. Lá gấu lại nói, đem máu ngươi đưa lên thử một lần. Không thử, ngươi không biết muốn lừa bịp ta chứ? Hạ Vũ một mặt phòng bị, bản năng rút tay của mình về trường, lui về phía sau mấy bước, phòng ngừa những người trước mắt này đối với mình đánh chủ ý xấu. Nhưng mà, lá gấu bàn tay so mình nhanh hơn, ở mình còn không phản ứng kịp thời điểm, hắn liền nắm cổ tay mình, vạch ra một đạo sâu đậm chỗ rách. Máu tươi đỏ thắm ngay tức thì xông ra rơi xuống. Hạ Vũ căn bản không thấy rõ hắn động tác, ngược lại quái khiếu đạo, ngươi làm gì đồ chơi đâu? Được rồi, chảy nhiều máu như vậy, được ăn nhiều ít thứ tốt mới có thể bù lại à? Đừng lấy máu, ngươi đây là giết heo đâu? Tiếng kêu quái dị thanh âm để cho bao quanh rất nhiều tổ trưởng một hồi không nói, đồng thời những người này trong lòng cũng bốc lên một cổ dự cảm xấu, bản năng cảm thấy vị này tiểu tổ tông, sao cái xem cũng không giống là một yên tĩnh chúa ơi. Bây giờ, theo Hạ Vũ nhỏ xuống đỏ thắm giọt máu, ở màu trắng trên thạch đài, chậm rãi hội tụ thành một cái tiểu huyết cái hố. Cái này làm cho Hạ Vũ mắng nhiếc, đủ rồi, cũng sắp tràn đầy đi ra, ngươi buông tay à? Nhìn vui sướng Hạ Vũ, lá gấu không biết làm sao buông tay, quay lại mắt không chớp nhìn chằm chằm thạch đài, nhìn chằm chằm cái này hoa thuộc về Hạ Vũ máu tươi. Không chớp mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm, tựa như tiếp theo muốn phát sinh chuyện kỳ quái tình, Hạ Vũ cũng bị bọn họ chuyên chú thần sắc hấp dẫn. Tò mò hỏi, các người nhìn gì chứ? Chẳng lẽ trong này còn có thể sinh ra hoa à? Không người đáp lại mình. Dưới mắt, những thứ này Thái Sơn áp đỉnh mà không cau mày quyền thế các tổ trưởng, ngược lại cũng nhìn chằm chằm màu trắng lớn chừng bàn tay thạch đài. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên máu tươi chậm rãi biến mất, tựa như bị khối này thạch đài hấp thu. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Cái cảnh tượng này để cho Hạ Vũ hung hăng dùng mình một cái, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, phòng ngừa những người này lại cho mình lấy máu. Như vậy mà quỷ dị chính là kế tiếp cảnh tượng, đá màu trắng đang hấp thu hoàn máu tươi sau đó, toàn thân máu đỏ, đổi được yêu dị vô cùng, sau đó lại là xuất hiện mấy đạo màu đen phù văn, đan vào một chỗ, rậm rạp chằng chịt, phảng phất có đặc thù quỹ tích, để cho người nhìn quáng mắt, cái này làm cho là gấu cùng mắt người trừng tròn xoe. Tựa như thấy được chuyện không thể tưởng tượng nổi, thanh niên tóc trắng lại là vội vàng nằm ở thạch đài trước mặt. Vội vàng hô, đừng sửng sờ, mau đếm một chút có nhiều ít đạo màu đen minh văn. Cái này quan hệ đến vị này tiểu tổ tông huyết mạch cường độ. Một đạo, hai món, bảy nói, tám nói, 25 nói, ta đếm đi ra, là 25 đạo. Nói chuyện vớ vẩn, người mù mắt à, ta không cần đếm cũng biết, lớn như vậy diện tích lại dày đặc màu đen phù văn. Ít nhất trên 100 cái, lão tử mắt cũng xem xài, quá dày đặc, còn răng khắp nơi, căn bản đếm không hết à. Ngoạc kép, rất nhiều tổ trưởng trợn to hai mắt, đưa cổ dài ở màu trắng thạch đài bên cạnh, trợn mắt nhìn hai mắt to ngâm tử. Nho nhỏ đếm, phá lộ vẻ được tức cười. Cái này làm cho là gấu nuốt nước miếng một cái. Kéo thanh niên tóc trắng đi tới một bên. Cau mày nạt nhỏ, hầu tử, máu này mạch xác định. Tiểu vũ không thể nghi ngờ chính là huấn luyện viên đứa trẻ. Nhưng mà máu này mạch cường độ giám định, có chút đáng sợ à. Nói nhảm, tiểu vũ đương nhiên là huấn luyện viên hài tử. Bất quá nhà bọn họ huyết mạch, ta nhớ được năm đó giáo quan nói qua hắn, phàm là bọn họ nhà này huyết mạch, một lần tộc nhân cũng có một lượng nói, hơi có thiên phú thiên tài, tiêu chuẩn là ba nói, lại trong tương lai màu đen minh văn càng nhiều, đại biểu huyết mạch thiên phú lại càng mạnh à. Thanh niên tóc trắng cũng là cau mày ngưng trọng nói. Đối với Hạ Vũ trước mắt huyết mạch cường độ phán đoán, bọn họ những người này cũng là trợn tròn mắt, không biết đây là tình huống gì, nhưng mà, là gấu quát khẽ, không sai, chín là vô cùng đếm, giáo quan năm đó chính là chín đạo màu đen huyết mạch văn lạc. Thiên phú đáng sợ tới cực điểm, có thể ngươi đừng quên à, giáo quan nói qua, huyết mạch càng mạnh. Thức tỉnh thì sẽ càng thêm khó khăn. Đừng quên năm đó giáo quan huyết mạch thức tỉnh trên đường. Chịu bao nhiêu đau khổ. Cơ hồ là cửu tử nhất sanh mới miễn cưỡng thức tỉnh huyết mạch. Thanh niên tóc trắng đối với Hạ Vũ một nhà sự việc. Liền như lòng bàn tay. Bao gồm là gấu cũng vậy. Bởi vì làm cho này hai người chính là năm đó Hạ Vũ phụ thân huynh đệ. Quan hệ tựa như cùng bây giờ Hạ Vũ bên người Khương Phàm và Hạ Lợi hai ca. Cho nên là gấu hai người đối với Hạ Vũ người một nhà sự việc. Có thể không được rõ sao. Lập tức, là gấu vậy gãi đầu quát khẽ. Như vậy có thể làm gì? Có thể để cho mạch thạch dậy phản ứng. Tiểu Vũ không thể nghi ngờ là huấn luyện viên đứa trẻ à. Nói bậy. Đến bây giờ ngươi còn hoài nghi Tiểu Vũ là người cố ý an bài giả thái tử à? Không có được chắc chắn trước, ta dám thông báo các người sao? Gặp vị lão huynh này đệ còn sắc mặt hồ nghi, thanh niên tóc trắng nhất thời tức giận nói. Nhưng mà, còn lại những cái kia tổ trưởng, còn từng cái vui vẻ đếm màu đen văn lạc, bất quá cũng chỉ có một hồi này. Cái gọi là mạch thạch phía trên màu đen văn lạc, liền hội tụ thành một cái màu đen chữ triện nhỏ thể chữ. Lộ ra một cổ tử khí tang thương. Cái này làm cho Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Đây là gì chữ à? Niếp, là gấu giờ phút này đi về tới. Nói cho Hạ Vũ cái chữ này ý nghĩa. Sau đó lại muốn nói cho hắn. Thật ra thì cái chữ này chính là giáo quan nhất mạch tổ họ. Nhưng lại nghĩ tới một ít chuyện thương tâm, hai quả đấm nắm chặt, liền không nói ra miệng. Hạ Vũ nhưng trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, nói, có ý gì, và ta có quan hệ gì sao? Không có quan hệ gì, có một số việc trước hết không nói cho ngươi. Bây giờ ngươi cùng chúng ta hồi tỉnh thành đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/neo-nối-tiết-ai-nối-tiu-nối-cs-an-nối-yai-nối-tiết-ans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.